Vợ mới của Lục Thiếu, chương 201 yêu tuyệt vọng, gocchuyenaudio.com. Thời gian bắt đầu vòng chung kết là tối ngày mai, khi từ sân thi đấu trở về khách sạn nằm trên giường mà tôi vẫn cảm thấy tất cả đều không phải thật. Tôi cứ nhiên có thể vào vòng trong, thật quá sức bất ngờ. Tôi không ngủ được vì quá phấn khởi, đang chuẩn bị gọi Thẩm Ninh cùng đi ra ngoài ăn khuya. Thẩm Ninh bảo muốn giảm béo nên từ chối. Tôi lại nghĩ có lẽ cô ấy không phải muốn giảm béo gì, mà là tâm trạng không được tốt. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể đi một mình. Chuyện được mua bản quyền đăng trên ứng dụng điện thoại Mê Tình Chuyện. Khi vừa bước đến cửa khách sạn chợt nghe được giọng nói hoảng hốt của Lục Nguyên đăng từ sau lưng truyền đến. Cẩn thận, cách chương.